Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, cầu treo bị tập kích. Pokemon chứng đại nguy cơ. Hyakun đứng tại trên cầu treo đối với phía dưới hô to gọi nhỏ. Kỳ thật đó cũng không phải bởi vì Hyakun sinh khí. Trong đó phần lớn nguyên nhân vẫn là vì lấy Delia vui vẻ. Bây giờ nhìn xem bên cạnh cười đến hoa chi loạn chiến Delia. Hyakun mục đích kỳ thật cũng đã đạt đến. Nhưng vào lúc này, Hyakun đột nhiên nghe được đỉnh đầu trên không trung truyền đến một trận không giống bình thường dị động âm thanh. Có đồ vật gì đến đây? Delia, cẩn thận. Nghe được động tĩnh, Hyakun nhanh chóng xoay người lại. Một mặt cảnh giác hướng phía Delia đi đến. Muốn đem đã cười đến ngồi tại trên cầu treo Delia kéo nha. Nhưng Hyakun vừa vặn không đi hai bước. Một mảnh bén nhọn chói tai âm thanh đột nhiên từ không trung truyền tới. Hyakun trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nhanh chóng duỗi ra hai tay chặn ở lỗ tai. Lúc này mới cảm giác tốt rồi một điểm. Mà ngồi ở trên cầu treo Delia. Đồng dạng bị bao phủ tại cỗ này chói tai âm thanh bên trong. Nhưng là Delia một cái tay còn ôm viên kia màu xanh da trời Pokemon trứng. Bởi vậy chỉ có thể duỗi ra một cái tay che lỗ tai. Trên mặt biểu lộ đã là hết sức thống khổ. Già. Không trung lần nữa truyền đến một đám mang theo phẫn nộ tiếng kêu. Hyakun cấp tốc ngẩng đầu. Sau đó liền nhìn thấy. Một đám Zuba tại mấy cái Golbat dẫn đầu dưới. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từ không trung vọt xuống tới. Hiển nhiên vừa rồi chói tai âm thanh chính là kiệt tác của bọn nó. Giống, động tĩnh bên này hiển nhiên cũng kinh động đến ở tại cầu treo đối diện Amber. Xa xa nhìn thấy chủ nhân của mình bị công kích. Amber phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Nhanh chóng vỗ hai cánh cấp tốc hướng phía phương hướng lao đến. A, không muốn cắn ta a. A, mà tại một bên khác, mấy cái Zuba bay đến Delia bên cạnh, mở ra chính mình miệng rộng đi cắn Delia. Mà Delia thì là hai tay ôm trong tay trứng, ngồi tại trên cầu treo không ngừng hướng về sau xê dịch. Muốn nhờ vào đó đến tránh thoát Zuba công kích, nhưng là cầu treo độ rộng kỳ thật cũng không nhiều. Delia một phen tránh né về sau, liền đã thối lui đến cầu treo biên giới. Đúng lúc này, trong đó một con Zuba nhanh chóng huy động cánh, dùng sức đâm vào Delia trên thân, đem đã tránh né đến cầu treo biên giới lời nói trực tiếp đụng vào đi. Delia, đồng dạng nhận Golbat cùng Zuba công kích Hyakun, đột nhiên nghe được Delia tiếng gào vội vàng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Delia rơi xuống trong nháy mắt, hai con mắt lập tức một mảnh tinh hồng, giống lớn một tiếng đồng dạng nhanh chóng từ trên cầu treo nhảy xuống. Amber, xa, Hyakun hạ xuống tốc độ còn nhanh hơn Delia ra rất nhiều. Nhanh chóng tới gần Delia về sau bắt lại Delia, gọi Delia bảo hộ ở trong ngực. Lúc này Hyakun sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một chút. Nhìn xem nhanh chóng hướng chính mình đuổi theo Golbat cùng Zuba. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng. Vừa tư, giống, theo Hyakun tiếng giống. Hyakun bên hông đột nhiên một đạo bạch quang lóe ra. Xa thân ảnh xuất hiện trên không trung. Nhìn xem đối diện bay tới mấy cái Golbat cùng Zuba. Hai cái đao sắc bén cánh tay lập tức lấp lánh ra màu trắng quang mang. Nhanh chóng chấn động chùm cánh cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Đao cánh tay trái vung phải chặt tầm đó. Golbat cùng Zuba từng cái bị chém vào mất đi năng lực chiến đấu. Nhanh chóng từ không trung rơi xuống. Giống, một tiếng giống truyền đến. Amber cũng kịp thời đuổi tới. Một đôi hai cánh đột nhiên đem ngăn tại trước người mình vướng bận Golbat đánh bay ra ngoài. Một đôi chân to nhanh chóng cầm ra. Vững vàng chộp vào Hyakun trên lưng. Hai cánh lần nữa một trận huy động. Mang theo Hyakun cùng Delia trở lại sông tới. A, trứng. Trứng rơi xuống. Nhưng là đúng lúc này. Delia lại một lần nữa truyền ra kinh hô. Hyakun cúi đầu xem xét. Sau đó liền trông thấy nguyên bản bị Delia ôm vào trong ngực viên kia Pokemon trứng. Lúc này chính hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Hai tay ôm Delier Hyakun. Rất rõ ràng cảm thụ được Delier hơi có chút run rẩy thân thể mềm mại. Trong lòng minh bạch Delier hẳn là bị hù dọa. Liền ôm Pokemon chứng khí lực đều đã không có. Amber, giống. Hyakun ngẩng đầu đối Amber hô lớn. Amber cũng đang nghe Hyakun tiếng kêu về sau. Cực tốc một cái quay lại. Thu nạp hai cánh như một khung máy bay ném bom phi tốc hướng phía Pokemon đuổi theo. Nhưng là sự thật chính là đã tới đã không kịp. Mặc dù dưới cầu treo mới là một cái cự đại hồ nước. Nhưng là viên kia Pokemon trứng lúc ấy rơi xuống độ cao đã rất cao. Mặc cho Pokemon trứng cứ như vậy trực tiếp nhập vào mặt nước. Kết quả duy nhất chính là Pokemon trứng vỡ thành một mảnh. Nghĩ tới chỗ này Delier đã không đành lòng nhìn xem viên này Pokemon trứng cuối cùng hạ tràng. Nhịn không được đưa tay ngăn lại ánh mắt của mình. Trên mặt tất cả đều là thương tâm biểu lộ. Hyakun cũng là sinh lòng một cỗ bất đắc dĩ. Chờ mắt nhìn xem chính mình từ trong hệ thống hối đoái ra viên kia Pokemon trứng đánh tới hướng mặt. Hồ, trong lòng một trận tiếc hận. Ồ, Delier, ngươi mau nhìn. Nhưng là, ngay tại Pokemon trứng sắp nện ở mặt nước một sát na. Trong hồ lớn nước hồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Lấy Pokemon trứng làm tâm điểm. Một chỗ vòng xoáy nhanh chóng tạo ra. Một cái thanh tịnh dòng nước từ vòng xoáy ở trung tâm tuôn ra. Ôn nhu đem Pokemon trứng nâng nổi. Sau đó dòng nước di động. Chậm rãi tới gần hồ lớn bên bờ. Nhẹ nhàng đem Pokemon trứng đưa đến trên bờ. Cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị Hyakun hô một tiếng sau đó lấy tay ra mở mắt Delier. Đầy mắt khiếp sợ nhìn xem trong hồ phát sinh một màn thần kỳ này. Sau đó biểu lộ biến đổi. Biến thành thập phần vui vẻ. Vui vẻ chính mình Pokemon trứng không có chuyện gì. Vỗ lồng ngực của mình. Thở một hơi thật dài. Đi qua nhìn một chút Amber. Chấm ngoặc kép. Giống. Hyakun nhìn xem Pokemon trứng lẳng lặng ở tại bên bờ. Nhìn kỹ một chút trứng chung quanh. Hyakun lúc này mới phát hiện. Tại hồ lớn chỗ kia bên bờ. Bên bờ trên vách đá. Tựa hồ có vừa ra không biết thông hướng nơi nào đường hầm. Một cỗ hơi nước không ngừng từ trong thông đạo tràn ra. Đem thông đạo lối vào che giấu. Này mới khiến Hyakun vẫn luôn không có phát giác. Amber nghe Hyakun lời nói gầm nhẹ một tiếng hướng phía bên bờ bay đi. Ngay tại Amber sắp tới gần bên bờ thời điểm. Hệ thống thanh âm tại Hyakun trong đầu hiển hiện. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Đạp sóng mà đi thủy chi quân chủ. Nội dung nhiệm vụ. Tại sóng gợn lan tăn ven hồ. Giấu ở trong xương mù truyền thuyết quân vương. Nghe nói nó có thể xem thấu lòng người lực lượng. Đi phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được thủy chi quân chủ tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch. Da lông lân giáp. Cùng có thể. Nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện, ký chủ có thể không để ý tới, sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Lại là quen thuộc nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ này vang lên trong nháy mắt, Hyakun liền biết mình lại gặp một cái dạng gì ra hỏa. Ra đi Sui Kun, ta biết là ngươi ra tay, có thể để chúng ta làm mặt nói lời cảm tạ sao? Tại Amber đem Hyakun cùng Delier để dưới đất về sau. Delier vui vẻ đem hoàn hảo không chút tổn hại Pokemon trứng ôm lấy. Một mặt đau lòng ôm vào trong ngực. Mà Hyakun thì là nhìn xem trên vách đá. Bốc lên sương mù cửa hang. Lớn tiếng đối trong đó hô. Kho, kho. Ngay tại Hyakun hô xong về sau. Trong sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng hơi có chút kinh ngạc tiếng kêu. Tựa hồ đang kinh ngạc Hyakun vì sao lại phát hiện chính mình. Sau đó sương mù nồng nặc tản ra. Một con mỹ lệ yêu nhã thần kỳ sinh vật. Chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Một đôi như ba quang thanh tịnh con mắt. Lẳng lặng nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Delier. Có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó biến thành hài lòng ánh mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.